Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu một kênh mới là Minh Thiện Radio nhá. Lát nữa mình sẽ ghim ở phần bình luận comment cũng như là mô tả video. Để tiếp tục vào tập truyện hôm nay thì quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh mới của mình để được theo dõi những tập truyện mới nhất. Phòng trừ kênh này nếu mà nó có quảng chó thì còn chó cái thì mà chúng ta tiếp tục theo dõi đúng không? Ok, trở lại tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là chúng ta đã biết được rằng là Thanh Chủ đang sắp đặt kế hoạch với Miêu Nghị, và ngược lại Miêu Nghị cũng đang được Dương Khánh thiết đặt lại kế hoạch bày bẫy bên phía Thanh Chủ. Như vậy rốt cuộc thì hai bên đang làm gì, và những cái trận chiến căng thẳng có thể diễn ra hay không? Đã gần đi tới cuối cùng của những tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Quý vị các bạn hãy like cũng như đăng ký kênh mới để theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện khác nhé. Thế còn bây giờ thì ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúng nhân theo tiếng thuận mắt nhìn lại hắn. Quả nhiên là nguyên thân quân đại đô đốc của Hạo Đức Vương. Hiện nay là Mão Lộ Nguyên Soái Nam Quân Nghiêm Tiếu đang dẫn theo mấy chục người bay tới. Chư tướng bày ra thế trận giới bị, Thành Thái Trạch lại đưa tay ra hiệu ngăn lại. Tố Y không cần thái quá khẩn trương. Người lĩnh xuất nhân mã phong tỏa biên cảnh giữa Nam Quân cùng Đông Quân chính là Nghiêm Tiếu. Lần này cũng do Nghiêm Tiếu phụ trách tiếp ứng bọn họ. Nghiêm Tiếu dẫn người rời đất, hướng Thành Thái Trạch chắp tay, gặp qua Thành Vương gia. Tiếp đó chắp tay hướng chư tướng. Chư tướng cũng chắp tay đáp lễ. Thành Thái Trạch cười nói, không biết Nghiêm Soái tự thân tới có gì phân phó. Nghiêm Tiếu nghiêm túc nói, không dám, Vương gia để bàn soái dẫn Thành Soái hướng Ngưu Thiên Vương Tinh gặp mặt. Vương gia. Lập tức có người bên Thành Thái Trạch nhắc nhở một tiếng, ám thị không thể đi. Nơi đó chính là hang ổ của Ngưu Hữu Đức. Nghiêm Tiếu biết bọn họ nghi ngờ cái gì, nói, đại quân có thể hộ tống đi cùng ngài, chẳng lẽ Thành Vương còn sợ ư? Vừa nói như vậy, mọi người ngược lại không còn gì để nói. Thành Thái Trạch gật đầu. Được. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Thanh Chủ ngồi sau án kinh dị đứng lên. Thành Thái Trạch lĩnh xuất đại quân chạy rồi. Tư Mã Vấn Thiên gật đầu. Đúng vậy, đã xác nhận là chạy tới tinh vực chưa biết. Đằng Phi không phí chút sức lực nào chiếm trọn địa bàn Thành Thái Trạch. Hiện nay Đằng Phi chính lại mang quân men theo lộ tuyến Thành Thái Trạch tháo chạy truy tìm. Nói xong khe khẽ ngước mắt quan sát phản ứng của Thanh Chủ. Có chút sự tình hắn cũng biết, một ý đồ tác chiến quân cận vệ cần một thám tử giám sát tà bộ phối hợp. Bởi thế hắn cũng suy đoán dụng ý Thanh Chủ, đoán rằng hành động bỏ chạy này của Thành Thái Trạch đã vượt ngoài kế hoạch của Thanh Chủ. Vũ Khúc nhíu mày. Thượng quan Thanh yên lặng, cao quan không có ở đây. Không phải không tin tưởng cao quan, mà kế hoạch trọng đại như thế, người biết càng ít thì càng tốt. Mang người chạy, điều này sao có thể? Thanh Chủ bước qua lại thầm thì chợt dừng bước hỏi. Xác nhận là đi tinh vực chưa biết mà không phải chỗ khác. Tư Mã Vấn Thiên, chắc chắn sẽ không sai, thám tử tà bộ bên phía Đằng Phi nhận được tin tức tương tự. Hắn không đi tinh vực chưa biết thì còn có thể đi nơi nào. Người khác cũng không có khả năng thu lưu hắn. Thông đạo ra vào chung quanh đều đã bị phòng kín. Tử tế xác nhận lại một lần. Thanh Chủ vung tay ra lệnh. Tuần mệnh. Tư Mã Vấn Thiên lĩnh mệnh rời đi. Đi xuống bậc thềm, Thanh Chủ bồi hồi bất định trong điện. Có phần tâm phiền ý loạn. Thành Thái Trạch đột nhiên làm ra chuyện như vậy khiến hắn hơi trở tay không kịp. Như thế ý đồ hắn ấn chặt Đông Quân liền thất bại, chi nhân mã Đằng Phi được rảnh tay. Một khi tình huống có biến, tỷ mấy đại quân Đằng Phi tất sẽ can dự vào. Nhân mã đã đến vị trí nào? Thanh Chủ dừng bước lại hỏi một tiếng. Vũ Khúc, trừ 1 triệu nhân mã ở lại nơi trú đóng lâm thời, ngụy trang che mắt đối phương ra, đại quân đã bí mật chờ tại cảnh nội Nam Quân. Tiến độ cụ thể thì phải xem tốc độ thống quân đang dẫn đường bên phía tả bộ. Thông quan hẳn không vấn đề. Tư Mã đã ra làm đảm bảo. Một lần này là một ít mật thám được tả bộ cài cắm nhiều năm, sợ là phải phế mất. Thanh Chủ than nhẹ một tiếng, lắc đầu trầm ngâm nói. Không biết Thành Thái Trạch nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn không chết tâm. Hiện tại thì mấy nhân mã Đằng Phi tùy thời sẽ có khả năng ra tay. Như vậy một khi xảy ra chuyện, không cần tiếp tục che giấu nữa, lập tức từ trong quân cận vệ Thiên Trung rút ra 400 triệu nhân mã, trực tiếp cắm thẳng vào cảnh nội đông quân, kiềm chế Đằng Phi lại, tranh thủ thời gian cho đại quân tấn công, ngăn ngừa xuất hiện biến cố. Vũ Khúc: Bệ hạ, vậy binh lực phòng hộ Thiên Cung chỉ còn lại 400 triệu, nhỡ ra có biến, sợ là lực lượng phòng ngự Thiên Cung cũng không đủ. Thanh Chủ: Điểm then chốt là phải giải quyết Ngưu Hữu Đức, chỉ cần giải quyết gọn gàng phía Ngưu Hữu Đức, những thứ khác đều không dám khinh cử vọng động. Ngoài ra, số lượng nhân mã điều hướng đông quân có thể nói phao lên, làm thế cũng là để bảo mật, khiến đối phương không rõ rốt cục có bao nhiêu người. Nếu cần thiết, chấm lĩnh xuất đại quân ngự giá thân trinh lại đã làm sao? Ngư Vương Tinh, một tòa hạp cốc hẻo lánh. Đám người Thành Thái Trạch sau khi Dịch Dung từ trên trời giáng xuống, Miêu Nghị đã đứng chờ từ lâu. Hai người gặp mặt lẫn nhau chắp tay khách sáo một phen. Miêu Nghị nói vì bảo đảm bí mật, chỉ có thể khiến đám người Thành Thái Trạch ủy khuất ở đây một thời gian, mà Thành Thái Trạch cũng tỏ ý hoàn toàn thông cảm. Trong hào cấp, có suối chảy róc rách. Hai người lại lẫn nhau ra hiệu một cái, nhân mã song phương lui ra xa. Hai người cứ thế đứng bên bờ suối trò chuyện, mà nhân mã mỗi bên đều vẫn duy trì độ cảnh giác, đặc biệt là người của Thành Thái Trạch, càng sợ đây là bẫy dập. Sau một phen tán gẫu, Thành Thái Trạch lại quay lại đề chính. Lão đệ, nhàn thoại không cần nói nữa, ngươi cùng ta đã đến, ngươi nên thổ lộ chân tướng đi thôi. Miêu Nghị mở miệng liền ra ngữ khí kinh người. Thanh chủ mai phục 1.000 vạn tinh binh trong thái cổ, ý đồ muốn mưu sát ta. Thành Thái Trạch cả kinh không nhỏ. Trong mấy phương thế lực sợ rằng hắn là người sau cùng biết được chuyện này. Nhưng lại kỳ quái đối phương cần gì phải nói đến chuyện này. Ngoài mặt vẫn làm bộ bộc phẫn nộ nói. Lại có việc ấy. Miêu Nghị: Chẳng qua ta phái binh tướng dẹt sạch chi phục binh kia. Hả? Thành Thái Trạch nghi hoặc nói, lão đệ cuối cùng, người muốn nói cái gì? Miêu Nghị nhìn chăm chăm hắn, khẽ mỉm cười. Kỳ thực vương gia có thể đến nơi này, cũng được xem như là ta lược kế, xảo thi bức bách mà thành. Loạn cục lần này của đông quân là ta chọc ra. Hắn kể lại mình đã lợi dụng tâm Đằng Phi như thế nào, mượn tay Lệ Phi khiêu khích mâu thuẫn giữa Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý ra sao, cùng kẻ nuốt việc lợi dụng phục binh thái cổ, mười mấy phương bức bách Thanh Chủ vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch. Mặt Thành Thái Trạch thiếu chút nữa đen thành đáy nồi, thì ra Gia Hỏa đang đứng trước mặt mới đợt đầu sỏ bức mình vào tình cảnh chó nhà có tang như hiện tại. Hắn cũng nghĩ không thông vì sao Miêu Nghị nói chuyện này với mình, mặt lạnh lùng nói, lão đệ muốn dồn ta vào bức đường cùng. Miêu Nghị khoác tay. Thành Vương hiểu lầm. Kể những điều này là muốn nói cho Thành Vương. Sở dĩ ta làm như vậy là bị bức bách đành chịu. Không chỉ chuyện phục binh tại Thái Cổ, chuyện Thanh Chủ ngấm ngầm sai khiến ảnh vệ thích sát bản vương cũng là thật. Ta muốn cho Thành Vương biết, Thanh Chủ muốn dồn ta vào chỗ chết. Nếu như đã thế, ta há lại có thể ngồi yên chịu trói. Thành Thái Trạch. Cái đó lại có liên quan gì đến chuyện ngươi bức ta đến bước này? Đừng nói là ngươi chỉ dựa vào chút nhân mã này liền nghĩ trở mặt cùng Thanh Chủ. Miêu Nghị. U Minh Đại Quân cũng là người của ta. Thành Thái Trạch kinh nghi bất định. Ngươi tiêu diệt phản quân là đang diễn trò. Miêu Nghị mỉm cười không nói, tính là thừa nhận. Thành Thái Trạch. Vậy lại đã như thế nào? Dù phản quân có là tinh nhuệ, thì chẳng qua cũng chỉ có 5.000 vạn nhân mã. Ngươi không có tư cách trở mặt cùng Thanh Chủ, cần gì phải đao mổ họa hại ta? Miêu Nghị. Chẳng lẽ đến hiện tại Thành Vương còn không rõ bản vương là đối tượng mà Hạ Hầu gia ủng hộ? Thành Thái Trạch im lặng ngưng thị nhìn hắn, rất lâu sau mới từ từ nói. Trong tình trạng thế lực Thanh Chủ vẫn đang ôn cố, cho dù Hạ Hầu gia ủng hộ ngươi, ngươi cũng không thể chiếm được quá nhiều lợi ích. Chỉ ít còn không có thực lực chính diện cứng đối cứng. Chưa hẳn, quả như tạm thời Thanh Chủ không làm loạn Khả năng ta thật không làm gì được hắn, nhưng nếu hắn muốn trở mặt cùng ta, vậy hươu chết về tay ai còn thật không nhất định. Ngươi cho rằng thanh chủ vứt bỏ chống lưng cho ngươi thì 500 triệu quân cận vệ kia là dùng tới làm gì? Rất có khả năng là nhắm vào ta. Miêu Nghị kể lại tỉ mỉ kế hoạch tấn công của thanh chủ mà trước đó Dương Khánh thương nghị. Thành Thái Trạch nghe mà hãi hùng khiếp vía. Sự tình không xem thấu thì thôi, mới xem thấu một phần phát hiện đích xác có khả năng này. Thấy hắn sa vào trầm tư, hơi đợi một lúc, Miêu Nghị lại nói tiếp. Nếu như 1.5 tỷ nhân mã của Thành Vương đã tiêu diệt được 300 triệu quân cận vệ Hoa Nghĩa Thiền cầm đầu, ta lại lấy 2 tỷ nhân mã diệt sạch sẽ 500 triệu nhân mã quân cận vệ đột tập. Thành Vương cảm thấy khi đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Sau đó ta lại dễ dàng bỡn ấn đặt 400 triệu tàn binh quân cận vệ trong cảnh nội. Đến khi ấy thế lực thanh chủ liền tổn thất quá nửa. Ngươi cảm thấy nhà khác sẽ bỏ lỡ cơ hội để lật tung thanh chủ như vậy ư? Trong mắt Thành Thái Trạch lấp loáng tinh quang nói, ngươi đừng quên cực lạc giới bên kia Phật chủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Miêu Nghị, nếu ta đã dám trở mặt cùng thanh chủ, đâu thể không nghĩ đến điểm này. Đối với điều này ta sớm có bố trí, đến lúc đó ta đảm bảo Phật chủ lo thân mình còn không xong. Bây giờ chỉ hỏi một câu, Thành Vương có nguyện giúp ta một tay hay không? Thành Thái Trạch đưa tay vuốt râu trầm ngâm. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu đối phương đã dám bày ra kế hoạch trước mắt hắn, vậy đã không còn đường lui. Nếu hắn không đáp ứng, liền không có khả năng tha hắn sống sót rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân mã giờ trên tay hắn đã thành then chốt để đối phương thủ thắng. Hắn không đáp ứng, kế hoạch đối phương 89/10 sẽ thất bại. Nếu thế, đối phương còn cần gì khách khí với hắn? Ta nên nhớ thực lực đối phương đã vượt xa Đảng Phi nhiều lắm. Hiện giờ hắn đã minh bạch, bắt đầu từ lúc mình đặt chân lên cảnh nội Nam quân, liền không còn đường lui. Đối phương chính là muốn từng bước đẩy hắn vào tuyệt cảnh, bức hắn chỉ còn nước nghe theo. Đến hiện tại, mới nhận ra thì đã muộn, không khỏi cười khổ nói. Ta lại có được lợi gì? Miêu Nghị nhàn nhạt nói một câu, bản vương trí tại thiên hạ. Đây là câu trả lời dành cho đối phương. Đây là lợi ích hắn có thể cho đối phương. Thành Thái Trạch thân tâm chấm một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào hắn. Vừa rồi chỉ cho là Miêu Nghị vì tự bảo mới trở mặt cùng thanh chủ. Thì ra chính mình thái quá xem thường dã tâm của đối phương. Thứ đối phương muốn không ngờ là toàn bộ thiên hạ. Cũng tức là nói, một khi thanh chủ sụp đổ, địa bàn Đông quân Đằng Phi cướp được đều thành chuyện cười. Như Hữu Đức còn muốn xuống tay với mấy nhà kia. Miêu Nghị mắt lạnh nghiêng đầu bệ nghễ nhìn phản ứng của hắn. Miệng môi Thành Thái Trạch mấp máy, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay. Thành Thái Trạch nguyện trợ giúp vương ra một tay. Miêu Nghị xoay người đối mặt với hắn mỉm cười nói, chỉ ngoài miệng thì không được, phải lấy ra thành ý. Ta nguyện lưu lại bản thân cùng Giao Quyến làm nhân chất, vương gia liệu thỏa mãn. Tốt, sau này thành công nhất định không bạc đãi Thành Vương. Miêu Nghị an ủi, gật đầu, giơ bàn tay lên. Thành Thái Trạch giơ trường, bá một tiếng, hai người vỗ tay làm minh ước. Làm xong tức thì hai người thi nhau cười lớn. Nơi không xa, thuộc cấp Thành Thái Trạch thấy hai người vỗ tay thế, bộ dạng lại có vẻ rất cao hứng, không khỏi đối mặt nhìn nhau, không biết vương gia vì chuyện gì cao hứng như thế. Nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra, hiển nhiên là chuyện tốt khiến trong lòng vương gia an tâm. Tiếp đó Miêu Nghị lại thương nghị cùng Thành Thái Trạch, tạm thời để Thành Thái Trạch trốn ở chỗ này nghe điều khiển từ nhân mã của mình. Miêu Nghị sẽ phái đốc quan tới giám thị. Đợi đến lúc đại chiến thực sự bắt đầu, song phương hợp tác toàn bộ lộ ra ngoài, Thành Thái Trạch lại có thể công nhiên xuất hiện bên người Miêu Nghị. Lúc này còn phải bảo mật, không thể để cho thanh chủ phát hiện. Đưa mắt nhìn Miêu Nghị rời đi, Thành Thái Trạch chậm rãi thổ ra một hơi, nhớ tới bố cục đối phương vừa kể, vẫn cứ tâm kinh không thôi, cảm khái vạn phần thì thầm một tiếng. Hạo Đức Phương bại không oan. Quay đầu tấn tốc ra hiệu cho Tả Hữu yên tâm nghỉ chân, bố trí trong khu rừng chỉ huy tại Trung Quân, bắt đầu điều khiển nhân mã theo kế hoạch của Miêu Nghị.

mất dấu, cuối cùng thành họa lớn trong lòng hắn, không biết lúc nào sẽ chạy ra giày vò. Còn có một điểm, toàn bộ Đông quân bỗng thiếu đi mấy tỷ nhân mã có thể dùng, thiếu hàng binh bổ sung, nhất thời hắn cũng không rõ đào đâu ra nhiều người như vậy. Địa bàn tay đã giành được, nhưng thực lực tạm thời không có tăng trưởng. Trên tay Thành Thái Trạch vẫn còn nắm lực lượng, có thể đánh cùng một trận với hắn, làm sao có thể không lưu tâm. Ngưu Vương phủ, trong điện, Miêu Nghị trầm tư trước tinh đồ la bàn, Dương Khánh cũng ở bên an tĩnh nhíu mày trầm tư. Phía thanh chủ chậm chạp không có động tĩnh, ngược lại khiến cho bên này có phần không biết trên dưới, rất là hao tổn tâm trí. Thực lực bên này chỉ có thể bị động chờ đợi, không cách nào chủ động phát trung tiến công với thanh chủ. Ngoài điện, Dương Khánh tay nhấc một hộp đồ ăn tinh mỹ đi vào, đặt trước mặt Miêu Nghị cười khổ nói: "Ha, vương gia, vừa nãy thuộc hạ bị thường phu nhân chặn trên đường, phải muốn để thuộc hạ đưa hộp điểm tâm này giao cho vương gia nếm thử, nói là tự tay nàng làm." Miêu Nghị nhíu mày nói: "Lại là nàng, có hết hay không? Chẳng lẽ thanh chủ muốn phái nàng thích sát bản vương?" Dương Triệu Thanh: "Điểm tâm đã được kiểm tra, cũng sai người nhậm qua không có độc." Dương Khánh lại là đột nhiên quay đầu, bị lời nói ban nãy Miêu Nghị hấp dẫn hỏi lại: "Thường phu nhân là Thường Hương Nhi, nàng là người của Thiên Cung?" Miêu Nghị cười lạnh một tiếng: "Thân phận nàng sớm bị bản vương biết được, chính là thám tử của giám sát tả bộ. Sáng nay nói muốn tới gặp bản vương, ta đã để vương phi ứng phó rồi, không ngờ lại tới nữa." Lời vừa nói bĩu môi nhìn về phía hộp thức ăn. "Hai, thường phu nhân nghĩa tình thâm hậu như thế, sao vương gia lại tránh mà không thấy? Chẳng lẽ không thử xem cuối cùng nàng muốn làm gì?" Dương Khánh tiếp lấy hộp đồ ăn từ trong tay Dương Triệu Thanh, mở ra nhìn điểm tâm tinh mỹ bên trong một chút, thần sắc xeo suy tư hỏi một câu. Miêu Nghị hừ lạnh nói: "Thám tử của giám sát tả bộ lại đột nhiên hiến ân cần, không cần nghĩ cũng biết có mưu đồ, đặc biệt là đúng lúc này, sợ rằng khả năng có ý thích sát bản vương. Thật gặp mặt lại đụng phải việc này, chẳng lẽ bản vương còn có thể mặc cho nàng giết mình? Làm thế chẳng phải là sẽ đả thảo kinh xà?" Dương Khánh nhìn Dương Triệu Thanh hỏi: "Trước đây thường phu nhân chưa từng hiến ân cần như thế?" Dương Triệu Thanh: "Trước kia cũng có, nhưng ngại quy củ trong vương phủ nên biết khó mà lui, chứ không phải không biết tiến thoái như lần này." Dương Khánh chậm chậm lấy lại hộp đồ ăn trầm ngâm. Xem ra sự mất tích của nhân mã Thành Thái Trạch đã khiến cho thanh chủ tâm sinh cảnh giác. Nhưng tin tức phản hồi lại chứng minh Thành Thái Trạch đích xác là trốn hướng tinh vực chưa biết. Đúng là thanh chủ nghi tâm rất nặng, bởi thế có phần nhần nhừ bất định. Đây là muốn dò xét hư thực của vương gia. Hai người nhìn lại, Miêu Nghị hỏi: "Giảng sao?" Dương Khánh: "Phía thanh chủ hẳn vẫn còn chưa biết vương gia đã rõ ràng về thân phận của thường phu nhân. Lúc này để thường phu nhân làm ra cử động dị thường như thế là muốn cố ý dẫn lên vương gia hoài nghi. Tựa như vương gia nói, sợ là đả thảo kinh xà nên không muốn gặp mặt giống như bình thường. Nhưng cử động dị thường của thường phu nhân đã khiến cho vương gia hoài nghi. Vương gia còn không muốn gặp như bình thường, chẳng lẽ sẽ càng khả nghi? Chẳng lẽ vương gia không muốn làm rõ ràng xem cuối cùng thường phu nhân định làm trò quỷ gì?" Dương Triệu Thanh lộ ra thần sắc như có điều suy tư. Miêu Nghị dần híp mắt lại nói: "Ý người nói nếu ta không đi ra làm rõ ràng, vậy đã chứng tỏ tâm lý ta có ma quỷ mới sợ đả thảo kinh xà. Nếu đả thảo kinh xà, ngược lại có thể chứng minh trong lòng không quỷ." Dương Khánh nói: "Vương gia còn nhớ đương sơ lúc đuổi bắt Hạ Hầu Thác, vương si gây chuyện trong phủ chứ? Lần này cũng tương tự lần kia, phải khiến thanh chủ an tâm mới được." "Bản vương đã hiểu." Miêu Nghị khẽ gật đầu, trong ánh mắt chớp qua lạnh ý, nghiêng đầu ra hiệu với Dương Triệu Thanh một cái: "Nói cho Thường Hương Nhi, nói tâm ý của nàng bản vương đã thấy. Tối nay bản vương sẽ qua đêm chỗ nàng." "Tuân mệnh." Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Đêm xuống, hoa đăng mới lên, một hàng người đi tới bên ngoài một tòa viện tử. Thủ hộ mặt ngoài, Miêu Nghị bước nhanh mà vào. Tưởng Hương Nhi sớm nhận được tin tức đã rửa mặt trang điểm đứng chờ đợi trước cửa, nhìn thấy Miêu Nghị lập tức dẫn theo Nha Hoàn đồng thời cúi người hành lễ. Thiếp thân bái kiến vương gia. Miêu Nghị vươn tay đỡ nàng dậy, chăm chú quan sát nữ nhân này một lúc. Đúng là vóc dáng tha thướt long lanh động lòng người, tính đa số tuyệt sắc không nhiều trong vương phủ, không khỏi thầm hô một tiếng đáng tiếc. Nhưng tâm lý hắn cũng minh bạch, thám tử có thể bị phái tới nơi này, hàng rong chi tục phấn căn bản không làm ăn gì được. Thả xuống những tâm tư lung tung này, thuận tay xách một hộp đồ ăn, mỉm cười nói: tâm ý của ngươi bản vương đã thấy, bản vương đã hưởng qua, tay nghề không sai, bản vương tới trả đồ cho ngươi. Vương gia quá khen. Thường Hương Nhi thẹn thùng một tiếng, trong mắt khoái tốc lướt qua một tia thấp thỏm. Nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng nhận lấy hộp đồ ăn. Hy vọng vương gia tới nơi này từ từ tâm sự yêu đương là chuyện không quá hiện thực. Hiện tại cảnh nội Nam quân còn đang chiến sự. Sau khi tản bộ trong sân một vòng, cứ tự nhiên mà vậy, Miêu Nghị dắt tay mỹ nhân đi vào phòng ngủ. Nửa đêm, Dạ Minh Châu trong nhà vẫn sáng ngời. Dưới chăn đệm, Miêu Nghị sau khi một hồi cày cuốc vất vả tựa hồ đã chìm vào cơn mê, hơi thở rất sâu. Thường Hương Nhi mái tóc rất đẹp tán loạn nằm nghiêng ở bên, đôi mắt đang khép hờ, chợt khẽ mở ra. Mở ra đóng lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hơi cắn răng bạc, đột nhiên dưới chăn kịch liệt động đậy, rồi chợt cứng lại. Thường Hương Nhi trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đầy là thần sắc kinh khủng, chỉ thấy Miêu Nghị nằm một bên chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt sầm sầm lạnh đẽo, tự như hổ muốn ăn người, khiến nàng không rét mà run. Cho dù trong lòng sớm có dự đoán, nhưng không có thể hiểu được phẫn nộ trong lòng Miêu Nghị lúc này. Người đàn bà vừa ngủ cùng mình không ngờ lại muốn giết mình. Trên mặt Thường Hương Nhi chợt qua thần sắc tuyệt vọng, muốn điều mạng vung ra, lại bị Miêu Nghị vung tay hất chăng va, bóp chặt cổ Thường Hương Nhi. Cổ tay cầm truyền thủ sáng láng Thường Hương Nhi răng rắc gãy đoạn, phát ra tiếng kêu thảm. Miêu Nghị thuận thế vỗ một chưởng lên ngực đối phương. Thường Hương Nhi phốc ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đi. Cả người trần truồng nện xuống dưới đất, thân hình yếu điệu trần truồng trực tiếp sấp trên mặt đất dãy rộ run rẩy, không ngừng nôn ra máu, nháy mắt đã bị đánh thành trọng thương. Miêu Nghị cởi nửa người trần từ trên sạp ngồi dậy, lạnh lạnh nhìn đăm đăm nữ nhân trên mặt đất làm phép quát một tiếng: người đâu? Người xông vào đầu tiên là nha hoàn Thường Hương Nhi, nhìn thấy màn này bị dọa cho nhảy dựng. Vừa ở mặt ngoài nghe được có tiếng kêu thảm không bình thường, chỉ là không dám xông vào. Ai ngờ không ngờ được lại là một màn như vậy. Đều sợ hãi kinh hồn, các nàng cũng không biết Thường Hương Nhi muốn hành thích vương gia. Ngay sau đó, Mộ Dung Tinh Hoa lĩnh xuất một đội nữ vệ chuyên ti vào nhà xông đến. Mộ Dung Tinh Hoa vừa chạy vào trong, nội vàng chuyển ánh mắt khỏi Miêu Nghị đang cởi trần thân trên ngồi trên sạp. Đợi người dưới được chăn đệm che lại, vừa nhìn thấy trùy thủ nơi tay bên người Thường Hương Nhi, liền biết chuyện Dương Triệu Thanh ngầm phân phó trước đó thực sự đã xảy ra. Không nói nhiều, hai tên nữ vệ tấn tốc bắt lại Thường Hương Nhi, giúp nàng khoác lên y phục che đi thân thể trần truồng, cơ thể trực tiếp bị kéo đi. Ở vương gia, chúng ta không biết gì cả. Hai tên nha hoàn quỳ trên mặt đất khiếp sợ đến khóc giống lên, các nàng cũng không được hạnh miễn, trực tiếp bị kéo đi, các nàng có giải thích cũng chẳng nghĩa lý gì, Miêu Nghị không cần phải nghe. Ngày kế, ngoài vương phủ, mấy trăm nam nữ già trẻ khóc lóc bi thương, bị một đám nhân mạng ấn quỳ trên mặt đất. Toàn bộ đều là người nhà của Thường Hương Nhi. Đêm qua sau khi xảy ra chuyện, vương gia trấn giận, một tiếng lệnh truyền trong vương phủ, Thường gia lập tức bị nhân mã phụ cận bao vây lại, không nói hai lời, trực tiếp bắt nhà xét người, phản kháng chạy trốn, luận giết không tha. Ta muốn gặp vương gia! Ta muốn gặp vương gia! Thường Luật hô to không ngừng, hắn cũng chính là phụ thân Thường Hương Nhi, đã từng là một tên đô thống. Một viên tướng bước lên ba một tiếng bạt tai, đánh cho máu tươi lẫn răng cùng bay ra ngoài, lập tức khiến Thường Luật tầm miệng. Không lâu sau, toàn bộ nữ quyến trong vương phủ câu hồ đều chạy ra. Thiếp thất của Miêu Nghị, nha hoàn cùng hạ nhân trong phủ toàn bộ đều tập trung trên một khối đất trống ngoài vương phủ. Chuyện tối qua đã kinh hãi cả vương phủ, dưới sự bao vây của trọng binh, lúc này không ai dám hò hé nửa lời, không biết liệu có giận lây đến trên đầu bọn họ hay không. Tiếp đó là một người kéo ra từ trong vương phủ. Bước ra vương phủ lại bị xô đẩy đến phía trước, đầu tóc lăng loạn, y sam tả tơi, khắp người đều là vết máu loang lổ bị quất roi. Chính là Thường Hương Nhi, lúc này đã bị giày vò đến không thành nhân dạng. Nơi chân trần nàng đi qua, mỗi bước đều lại lưu lại dấu chân bằng máu, cả người đều đau đớn đến run rẩy. Hương Nhi, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Kế mẫu Thường Hương Nhi khóc không thành tiếng gào lên. Kết quả, lập tức có đám người lách mình xông tới, lại một bạt tai, trực tiếp đánh cho cầm miệng. Nhìn mấy người nhà bị bắt tới nhếch nhác quỳ dưới đất, trong mắt Thường Hương Nhi không có vẻ gì là thương tâm, không ngờ lộ ra khoái cảm trả thù. Nàng bị xô đẩy tới dưới cột cờ, hai tay đeo lên treo ngược trên cột cờ cao cao. Dương Triệu Thanh vẻ mặt lãnh mạc từ trong vương phủ đi ra, hai tay bắt chéo đặt trước người. Đứng trước mặt chúng nhân, ánh mắt thâm trầm quét qua người trên cột cờ, khép lại khắp đám người thương gia, hướng phía tướng lĩnh, một bên vung tay ra hiệu một cái. Hành hình! Viên tướng lĩnh kia hạ lệnh. Binh giáp áp lên người thương gia, lập tức vung đao liền chạm. Vài trăm đầu người rơi đất, vài trăm cột máu tươi bắn lên. Không ít nữ quyến trong vương phủ bị hù đến sắc mặt trắng bệch, có người trực tiếp nghiêng đầu không dám nhìn nữa. Mà bên kia, trăm tên cung tiễn kéo phá pháp cung lại hoàn toàn không làm phép, thúc giục phá pháp cung lấy phương thức bắn tên phổ thông, sừ sừ bắn ra. Thường Hương Di treo trên cột cờ trong nháy mắt bị bắn lại con nhím, máu tươi từng giọt tí tách chảy xuống. Không ít nữ quyến vương phủ sợ đến cúi đầu. Lúc này Dương Triệu Thanh mặt không biểu tình, mới xoay người đối mặt với các nàng, nhàn nhạt cảnh cáo nói. Sự tình thế nào chắc hẳn quý nhân các vị đều nghe nói. Vương Phi nương nương, để não nô khuyên các vị một câu, hành thích vương gia là hành vi ngu xuẩn. Không quản trong vương phủ có thám tử thế lực khác hay không, nếu có, hiện tại chủ động đi tìm Vương Phi nhận lỗi, Vương Phi bảo chứng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu là không thành thật khai báo, một khi bị điều tra, đến lúc đó không chỉ đơn giản là sự quyết như lần này, mà thiên đao vạn quả, cầu sinh không được, cầu chết không xong. Nói rồi chắp tay, xoay bước nhanh rời đi. Trên lầu gác trong vương phủ, Mộ Dung Tinh Hoa sóng vai mà đứng. Mắt thấy trong đám người tản đi bên ngoài không ít người sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung Tinh Hoa khẽ thở dài một tiếng. Tinh cũng cảm thán nói, bây giờ ta đã minh bạch vì sao đế vương nhân loại các ngươi lại lãnh khốc vô tình như thế. Ngay cả người bên gối đều không đáng tin, đều có khả năng tính toán, đều có khả năng mưu hại ngươi. Điều đó có khả năng đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi mềm lòng đến mấy chỉ sợ cũng phải dần dần biến thành tâm địa sắt đá. Vương gia sống như thế có mệt hay không? Có ý nghĩa gì nữa? Thiên cung, tinh thần điện. Từ Mạc Vân Thiên thấp thỏm mà vào, ánh mắt nhìn Thượng Quan Thanh bó tay đứng một bên, chậm chậm đi tới bên người thanh chủ và Vũ Cúc đang đứng trước tinh đồ la bàn, hành lễ nói. Bệ hạ. Thanh chủ không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi. Tình huống như thế nào? Từ Mạc Vân Thiên nói. Bệ hạ, thám tử bên phía Ngư Hữu Đức đã đích thân sát thủ, cả nhà Thường Hương Nhi đều bị bắt, tính cả Thường Hương Nhi đồng thời đương chúng bị xử tử. Hắn cúi đầu chuẩn bị chờ tiếng mắng. Thanh chủ từ từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lông mày nhướng lên lại nhìn hướng Vũ Khúc. Có thể động thủ. Vũ Khúc ngạc nhiên. Thanh chủ dứt khoát xác nhận lần nữa. Truyền ý chỉ của chấm, đại quân lập tức tiến công theo kế hoạch, không có sai sót. Tuần mệnh. Vũ Khúc ôm quyền lĩnh mệnh. Cho dù tâm lý nghi hoặc liệu tin tức Tư Mã Vấn Thiên truyền tới có liên quan gì đến chuyện phát động tiến công hay không, chẳng qua vẫn lấy tinh linh ra tấn tốc truyền đạt quân lệnh xuống dưới. Tư Mã Vấn Thiên cũng mặt đầy ngạc nhiên hướng nhìn Thượng Quan Thanh đang đứng một bên, kẻ sau sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra phản ứng gì. Trên một viên tinh cầu hoang vu, Vũ Khúc, Khúc Trường Thiên ngồi đợi trong đống huyết dưới lòng đất, thu tinh linh trên tay, xoay người trầm giọng nói với một đám tướng lĩnh vây quanh tinh đồ đa bàn. Đại quân tiến công, tiếp theo kế hoạch lập tức hành động. Đám người sau khi dịch trung tấn tốc ra khỏi mặt đất, tiến vào nơi sâu trong tinh không. Nghĩ đến sẽ đồng thủ với Ngưu Hữu Đức, tâm tình không ít tướng lĩnh nói không khẩn trương hay là hưng phấn không được. Ngưu Hữu Đức cũng xuất thân từ quân cận vệ, đã từng là niềm kiêu ngạo của quân cận vệ, có được thần thoại chiến vô bất thắng, phi tốc trèo cao, hiện tại đã là thiên vương trưởng mệnh nam quân. Sự sùng kính trong nội bộ quân cận vệ sẽ không bởi Ngưu Hữu Đức thoát đi mà bị áp chế. Quân cận vệ cổ lệ loại sùng bái này, không quản là kẻ địch hay người mình, đánh nhau giỏi chính là anh hùng, cho dù là kẻ địch cũng đáng được tôn kính. Đương nhiên, tôn kính tịnh không có ý vị sợ hãi, mà phải đánh bại hắn, siêu việt hắn. Sắp sửa giao thủ cùng một đại tướng xuất thân từ quân cận vệ, sắp sửa khiêu chiến một danh tướng đã từng lập lên bảng dạng chiến vô bất thắng trong quân cận vệ. Không biết người đúng là căng thẳng, hưng phấn, tâm tình gì cũng có, thậm chí mong đợi. Có người nhiệt huyết sôi trào, hy vọng có thể tự tay chém Ngưu Hữu Đức dưới đao, để tên tuổi mình vang danh trong quân cận vệ. Còn có người đã ngưỡng mộ đại danh Ngưu Hữu Đức từ lâu, nhưng chưa có cơ hội đụng đầu, không biết lần này có thể được chứng kiến phong thái danh tướng hay không. Kỳ thực, nơi ẩn thân này cách phiến tiên vực Ngưu Thiên Vương không xa. Đám người Khúc Hướng Thiên một mực ẩn giấu ở phụ cận, chờ mệnh lệnh tiến công, chính là để mong thời gian nhanh nhất kịp thời chấp hành nhiệm vụ. Chẳng qua mấy phút sau, tinh môn tiến vào mục tiêu đã hiện ra trong tầm mắt. Nhưng lối vào tinh môn có mấy trăm vạn nhân mã trú thủ nghiêm tra, con số như thế này đã không là nhỏ. Mắt thấy có người xa lạ tiếp cận, nhân mã trú thủ lập tức bày ra một tiểu hơn ngàn người bước lên ngăn chặn. Tướng lĩnh dẫn đầu kêu lên: "Kẻ nào?" Khung Hương Thiên căn bản không để ý, vung tay làm thủ thế chém ra. Trong chớp mắt, mấy tên tướng lĩnh sau người phóng thích ra trăm ngàn vạn của nhân mã. "Giết!" Tướng lĩnh vung kiếm hạ lệnh. 5.000 vạn nhân mã gào thét mà ra, nháy mắt như thủy triều chìm ngập tiểu đội ngàn người kia. Thủy triều đi qua, tinh không lưu lạnh một mảnh lang tạ. "Địch tập!" Thủ tướng tinh môn làm phép giống giận. Bên này khẩn cấp ứng chiến, nhìn thấy nhiều nhân mã như vậy vọt tới sợ hãi không thôi. "Bắn tên!" Nháy mắt hai quân sắp sửa đụng vào nhau, Khúc Bộ đại tướng gầm lên một tiếng. Gần 1.000 vạn nhân mã quân cận vệ xông tới trước, lấp lánh phá pháp cung trong tay, phanh phanh, gấp gáp bạo vàng, vô số lưu quang như mưa quét ngang mà ra. Lúc trước tiến công, bên này sớm đã suy diễn bố trí không biết bao nhiêu lần, xung kích bắn tên, nhân mã nhiều như vậy động tác lưu loát như nước chảy mây bay. Chỉ trong chớp mắt, vô số lưu quang liền đánh vỡ vài trăm vạn thủ quân tại tinh môn. Đại quân xung kích trận pháp hình thành mũi khoan trực tiếp xông trong loạn quân tứ tán, như dòng lưu tách hết thảy ra, không thể ngăn cản, cũng không thể làm gì dây dưa. Cứ thế trực tiếp xông thẳng vào trong tinh môn, cũng không quản tình thế loạn quân mới vừa đánh vỡ sẽ như thế nào. Cả đầu người đều lười quay lại, trực tiếp phá quân mà đi. Đại quân xung kích kết thúc, đột nhiên lại thoát ra tan biến trong tinh môn. Mấy chục vạn loạn quân tử thương ngoài tinh môn vẫn còn ngơ ngác. Thủ tướng vội lấy ra tinh linh khẩn cấp báo lên. Mà Khúc Trường Thiên xuất quân xông vào tinh môn lại tấn tốc nhìn quanh tình hình tinh không bốn phía. Thấy bên trong không có phòng bị, trong lòng đại hỉ. Xem ra bên này đích xác chưa kịp có chuẩn bị. Nhưng hắn cũng rõ ràng, động tính thế này tuyệt không giấu được Ngưu Hữu Đức quá đâu. Cho dù vừa rồi huyết tẩy sạch cổ quân bên ngoài cũng vô dụng, vẫn sẽ để lộ tin tức. Mấy trăm vạn nhân mã chứ không phải mấy chục người. Cho dù hắn trong nháy mắt là toàn bộ đại quân triệu tập tiến công, cũng không có khả năng diệt sạch ngay được. Nhận ra hiện trường tạm thời không có uy hiếp, Khúc Hướng Thiên lập tức vung tay chỉ. "Tỷ Trác, người xuất một bộ đội nhân mã lập tức đi tới phía trước phủ kín lối vào tinh môn, không được tha người nào đào đi, nếu không ta cứ bắt người mà hỏi." Mà tướng tuân lệnh. Đại tướng Tỷ Trác chắp tay đính mệnh, vung tay lên, mang theo mấy chục tướng lĩnh tấn tốc ly khai đội ngũ phi hành mà đi. Khúc Hướng Thiên thì tiếp tục lĩnh xuất nhân mã hỏa tốc đuổi tới mục tiêu tiến công, đồng thời lấy ra tinh linh khẩn cấp đăng báo tình huống, báo biết mặt trên đang đợi tin tức bên này của hắn để tiện chỉ huy bước tiếp theo tiến công. Thiên cung, tinh thần điện, nhận được bẩm báo từ Khúc Hướng Thiên, thân cho chiến trường tọa trấn đồng hiệp chỉ huy. Vũ Khúc khẽ nắm tinh đinh chắp tay nói: "Bệ hạ, Khúc Hướng Thiên đã định xuất nhân mã thuận lợi đánh vào hang ổ quân địch, bên trong tạm thời chưa phát hiện có phòng bị gì. Tốt lắm! Thanh chủ Vũ An đứng lên, hưng phấn dạo bước đi lại, một tay chỉ Tư Mã Vấn Thiên nói: "Hỏi xem tình hình Ngư Vương phủ như thế nào." Tư Mã Vấn Thiên khi nghe thấy Vũ Khúc bẩm báo đã khẩn cấp liên hệ bên kia, nghe hỏi vậy liền chắp tay: "Bệ hạ, Ngư Hữu Đức còn đang trong vương phủ, Vân Chi Thu còn vừa vặn triệu tập một đám tiếp tất giáo huấn một hồi, thám tử cũng nhìn thấy Ngư Hữu Đức đang du đáng trong vương phủ, tựa hồ chưa dự liệu tới phát sinh sẽ tiến công." "Hay lắm!" Trên mặt Thanh chủ lộ ra vẻ hưng phấn lẫn tranh nhanh, chỉ vào Vũ Khúc: "Để Khúc Hương Thiên đánh thẳng vào mục tiêu, tận khả năng bắt được Ngư Hữu Đức, đừng để hắn chạy, vạn nhất bắt đắc dĩ cũng phải đánh tan toàn bộ nhân mã của hắn." "Tuân mệnh!" Vũ Khúc gật đầu ứng tiếng, minh bạch ý hắn. Bên kia là hang ổ Ngư Hữu Đức, nếu Ngư Hữu Đức kịp thời tháo chạy sợ là rất khó khăn bắt lại. Nếu như rõ Ngư Hữu Đức muốn tháo chạy, khẳng định phái nhân mã trong tương ứng chặn ứng truy binh, không có khả năng để truy binh có cơ hội cắn đuôi. Đó chính là cơ hội đánh tan toàn bộ nhân mã Ngư Hữu Đức. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ nhân mã Ngư Hữu Đức, cho dù để Ngư Hữu Đức chạy đến tinh vực chưa biết, chỉ cần bên này phong kín đối vào, liền có thể buông tay đối phó mặt ngoài của Ngư Hữu Đức. Cộng thêm tin tức Ngư Hữu Đức chiến bại được truyền ra, tất sẽ dao động quân tâm Nam quân, càng thêm có lợi cho đại quân Bình Định Nam quân. Sau này cho dù Ngư Hữu Đức có thể may mắn nhặt về một mạng, cũng không có khả năng lật thân lần nữa. Thanh chủ lại tiếp tục dặn dò: "Hoa Nghĩ Thiên bên kia có thể bắt đầu." Vũ Khúc lĩnh mệnh, tấn tốc truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Thanh chủ lại chỉ hướng Thượng Quan Thanh: "Thông chi nhân mã bên phía Phật Đao Đại có thể tới trợ uy, bọn hắn bắt ép phải chặt chân trước." "Tuân mệnh!" Thượng Quan Thanh ứng tiếng, lấy ra tinh linh liên hệ. Trong Ngư Vương phủ, Miêu Nghị ngồi trong lầu cao, Thanh Nguyệt đách mình mà đến, trực tiếp phi thân lên đầu chắp tay bẩm báo: "Vương gia, không ngoài sở liệu đối phương đã động thủ." Miêu Nghị cười lạnh một tiếng hỏi: "Bao nhiêu người?" "Thanh Nguyệt, ước chừng 500 ngàn vạn người, sau khi sông mở quan phòng đang tiếp tục hướng tới bên này." Miêu Nghị hờ hững: "Quân cận vệ là sẽ không hàng, đừng tốn sức chiêu hàng làm gì, ta cũng không muốn hàng binh, không lưu ai cả, đuổi tận giết tuyệt, bản vương muốn giết cho bọn họ một trận kinh tâm hàn đàm." "Thanh Nguyệt, trận này rất trọng yếu, ắt phải một trận tân tỏa sĩ khí thanh chủ, cũng phải để các khu khác nhìn ra, thanh chủ chẳng qua là như thế, mới khiến cho bọn họ có lòng tin, đồng khủ cũng theo, minh bạch chưa?" "Mà tướng minh bạch." Cần Quắc nữ tướng anh khí bừng bừng ba một tiếng ôm quyền. Miêu Nghị phất tay: "Đi đi." Thanh Nguyệt tấn tốc lách mình mà đi. "Thông chi Thành Thái Trạch để hắn qua cùng bản vương chiêm ngưỡng thịnh cử lần này." Miêu Nghị đứng dậy, đi tới bên cạnh lan can chắp tay mà đứng, khí thế lẫm nhiên, là một loại khí thế sắp sửa đối quyết cùng vương gia thiên địa. Mặt không biểu tình quét đến đình đài lầu các trong vương phủ, hờ hững nói: "Lúc này sợ thám tử trong vương phủ đều đang coi chừng nơi này, coi chừng bản vương, muốn nhìn bản vương phản ứng thế nào. Được, bản vương để cho bọn họ xem, bản vương muốn xem thanh chủ biết Thành Thái Trạch xuất hiện bên người bản vương thì sẽ có biểu tình gì." Dương Khánh ở bên nói: "Sợ là hối hận không thôi, nhưng đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể điên cuồng chửi rủa, cũng có khả năng sẽ hòa đàm." "Hòa đàm?" "Có thể, chỉ hắn công cáo với thiên hạ, hướng người trong thiên hạ nhận bản vương là xin lỗi, bản vương nguyện ý hóa can qua thành ngọc bạch." Miêu Nghị nhàn nhạt một tiếng. Thấy hắn tự hồ có điểm quá mức tự tin, Dương Thánh thần tình ngưng trọng nói: "Vương gia, chiến lược quân cận vệ không như bình thường, người người trang bị phá pháp cung, không thể khinh địch." Miêu Nghị nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Người nghĩ rằng đương sơ vì tao, ta sẽ quyết định động thủ, không điểm tự tin, dám làm bừa. Thanh chủ có phá pháp cung, chẳng lẽ bản vương không có? Quả như bản vương nói Khúc Hướng Thiên tất bại, ngươi tin hay không?" Dương Khánh nhíu mày, thầm nghĩ số lượng phá pháp cung trong tay ngươi cho dù tập kết hết lại cũng không nhiều bằng trong tay Khúc Hướng Thiên. Hắn không biết Miêu Nghị lấy đâu ra tự tin để nói những lời như thế. Miêu Nghị đã hở hứng nói, để Hắc Thán tới gặp bản vương. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Lúc này, trong vương phủ nội giới đã xuất bị rất nhiều nhân mã giới bị. Khắp nơi là áo sĩ hành tẩu tuần tra. Phòng bị có người thừa cơ gây sóng gió. Chỉ trong chốc lát, Hắc Thán bước nhanh đi tới, hưng phấn chắp tay. Ê, vương gia, trong phủ động tĩnh không nhỏ, không lẽ đánh nhau lên? Phải hay không đánh nhau đến lượt nhân mã của ta lên trường? Nhân mã của ngươi? Dương Khánh Hồ nghi, không biết hắn lấy đâu ra nhân mã, để loại người này thống binh không phải trò đùa ư. Miêu Nghị xoay người nhìn hắn. Nhân mã của ngươi thao luyện đến đâu rồi? Hắc Thán vỗ ngực tự tin. Này, không thành vấn đề, chỉ cần để ta thượng trận, Hắc gia ta lập tức để bọn họ giết không còn manh giáp. Miêu Nghị lành lạnh nói, 500 triệu quân trận vệ, ngươi xác định 10 vạn nhân mã của ngươi có thể giết bọn họ không còn manh giáp. Hắc Thán lập tức giống như bị cắt cổ, 500 triệu quân trận vệ, nghĩ nghĩ đều có phần không xét mà run cười khan. Đương nhiên, con thần nhân mã của vương gia phối hợp. Thấy thần tình Miêu Nghị không đúng, lập tức yêu yếu sửa lời nói. Chúng ta phối hợp với nhân mã của vương gia. Dương Triệu Thanh đang ở một bên nhắc nhở. Hắc huynh, không có nhân mã của người ta gì hết, đều là nhân mã của vương gia. Hiểu chưa? Hắc Thán lập tức phản ứng lại, biết mình lại nói bậy. Và miệng mấy cái đia địa gật đầu nói. Hay đúng đúng đúng đúng đúng, đều là nhân mã của vương gia. Đều là nhân mã của vương gia. Dương Khánh càng thêm kinh nghi bất định. Đại quân chém giết với quy mô lớn như thế, 10 vạn nhân mã tính là cái rắm. Nên vào chiến trường ca bọt bóng cũng không bật lên nổi sóng. Sao tự hồ vương gia có vẻ rất coi trọng, không khỏi hỏi. Vương gia, 10 vạn nhân mã này. Miêu Nghị cười nhạt. Mấy năm nay, bản vương làm ra 10 vạn phá pháp cung, lấy tả linh châu làm năng lượng giá ngự. Trong tình thế không thể nắm giữ chiến cuộc, khả năng tác dụng không lớn. Nhưng nếu có thể ổn định chiến cuộc, 10 vạn cây cung này hoàn toàn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Dương Khánh kinh kỳ, tà khí linh châu bạo phát gia trì hợp thể phá pháp cung, có thể khiến cho uy lực phá pháp cung tăng nhiều. Điều này hắn tự nhiên cũng biết, nhưng phá pháp cung cấp thấp nhất cũng đều là ngũ phẩm pháp bảo. Thái cổ lại định kỳ thanh tiêu, những tà linh cấp thấp kia phải tiêu hao bao nhiêu linh châu mới có thể tràn đầy năng lượng cho một cây cung sử dụng. 10 vạn à, cần phải muốn bao nhiêu linh châu? Nếu thực dễ dàng tích số lượng lớn như vậy, chỉ sợ thiên đình sớm đã làm. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 556, 55 hay 56 gì đấy, của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Như vậy là trận chiến đầu tiên đã chuẩn bị khai chiến. Một cuộc chiến sẽ nổ ra như thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Còn ở tập này thì chúng ta mới chỉ biết là chuẩn bị khai chiến thôi. Rồi thì liệu rằng bên phía Phật chủ Miêu Nghị sẽ làm cách nào để kìm chân? Rồi thì liệu rằng trong cuộc chiến với cả 500 vạn, 500 triệu chứ? Ừ, 500 triệu. Ủa, bỏ qua nhé, mấy cái số liệu của mấy cái chuyện chung này nó đau đầu lắm. Lúc thế này, lúc thế kia nhập nhằng lắm. Của 500 triệu phá pháp cung thì nó sẽ là gì? Rồi thì quý vị các bạn hãy chờ đợi xem liệu rằng chúng ta có được chờ đợi một trận đấu giữa Miêu Nghị cùng với người khác hay không? Cảnh giới cuối cùng Miêu Nghị đạt tới là gì? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Mình phải đi ngủ cái, buồn ngủ quá. Bye bye.